Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 quá bạo lực. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc tay, âm trầm bộ dáng có chút dọa người, khóe môi một câu, lạnh lùng cười, từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, thật là ngượng ngùng, không cẩn thận không khống chế được đánh ngươi một cái tát. Thực xin lỗi, ta về sau không như vậy. Ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Mỗi lần Kiều Hồng Diệp nói xong những lời này đó liền một bộ vô tội nhận sai thái độ. Nếu nàng không tha thứ dường như nàng cỡ nào ác độc keo kiệt giống nhau. Hơn nữa trước kia còn có Diệp Cầm làm chỗ dựa. Kiều Hồng Diệp càng là không kiêng nể gì. Nhưng nàng không phải lúc trước Cảnh Vân Chiêu. Kiều Hồng Diệp mở to hai mắt nhìn, nước mắt không cần tiền giống nhau hạ xuống. Ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu? Ngươi có thể khắp nơi bịa đặt, ta vì cái gì không thể giáo huấn ngươi? Ta này một cái tát bất quá chính là làm ngươi đau thượng vài phút mà thôi. Ngươi những lời này đó sẽ mang đến cho ta nhiều ít phiền toái ngươi trong lòng rất rõ ràng. Kiều Hồng Diệp, trước kia ta nhận ngươi làm ngươi cũng không đại biểu ta về sau đều phải nhậm ngươi tùy ý làm bậy. Hôm nay chỉ là một cái tát mà thôi. Nhưng nếu lần sau lại làm ta nghe thấy cái gì nói bậy từ ngươi trong miệng truyền ra tới, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Vân Chiêu nói xong, từ này đó nữ sinh trung gian ngạo nghễ đi ra ngoài. Lạnh nhạt bóng dáng làm người du sinh ra một cổ sợ hãi. Tuy rằng tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng không thể không nói, tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Vân Chiêu cùng các nàng không giống nhau. Trước kia Cảnh Vân Chiêu cho người ta một loại thấy được chạm đến không đến cảm giác, vĩnh viễn bị ngăn chặn ở đám người ở ngoài. Mà gần nhất lạnh ngạnh, im lặng lại cũng tự tin kiêu ngạo. Có đôi khi nàng tồn tại cảm như cũ rất thấp, trầm mặc ở thế giới của chính mình học tập, đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng đôi khi, một khi chạm đến nàng điểm mấu chốt, liền sẽ giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Cặp mắt kia mang theo cửu thị cùng chán ghét, lạnh kỳ cục. Kiều Hồng Diệp như cụ còn đứng ở lớp cửa, môi sắc bị chính mình cắn đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng, hai hàng nước mắt liền chưa từng đoạn quá. Mấy nữ sinh vây quanh nàng ân ủi, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nói Cảnh Vân Chiêu không nói lý, nhưng người ta chính là làm Kiều Hồng Diệp không cần nói bậy lời nói mà thôi. Rốt cuộc trong trường học yêu đương rất nghiêm trọng, vạn nhất bị lão sư đã biết, cũng sẽ lời nói thấm thía một phen. Nói Cảnh Vân Chiêu quá bạo lực là có điểm, nhưng các nàng không dám để a. Kiều Hồng Diệp một bộ đáng thương dạng, khóc không ít nam sinh ruột gan đứt từng khúc, hận không thể thế Kiều Hồng Diệp hung hăng giáo dục Cảnh Vân Chiêu một phen. Đặc biệt là vừa mới tới gần Tưởng Hạ, vừa lên lâu liền nhìn đến Kiều Hồng Diệp bộ dáng này, lập tức liền luống cuống. Kiều Hồng Diệp, ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi dạy huấn hắn. Kiều Hồng Diệp chính là hắn nữ thần a, ngày thường cười rộ lên cỡ nào ôn nhu đáng yêu. Hiện tại thế nhưng có không có mắt người đem nàng khi dễ thành như vậy, khóc lợi hại như vậy, là bị đánh vẫn là bị người chiếm tiện nghi? Kiều Hồng Diệp liên tục lắc đầu, đối trước mắt Tưởng Hạ cũng có chút ấn tượng, biết hắn là nhất ban lớp trưởng, tuy rằng không có Cam Cẩn Thận nổi danh, nhưng lớn lên cũng rất xoái khí, có rất nhiều nữ sinh thích. Có đôi khi nhìn thấy nàng sẽ cùng nàng chào hỏi, ngẫu nhiên còn sẽ nói thượng hai câu lời nói. Ngươi lắc đầu làm gì a? Chẳng lẽ là bị lão sư huấn? hiện tại không phải còn không có đi học sao? Tưởng Hạ nào hiểu nữ sinh tâm tư, ngược lại nói, Kiều Hồng Diệp bên người có không ít nam sinh nữ sinh làm hộ hoa sứ giả. Vừa thấy Kiều Hồng Diệp như thế ủy khuất, lập tức nói, còn không phải các ngươi ban Cảnh Vân Chiêu. Vừa mới Hồng Diệp chỉ là hỏi nàng có hay không cùng Cam Cẩn Thận yêu đương mà thôi. Nàng thế nhưng liền đối chúng ta Hồng Diệp động thủ. Ngươi xem này mặt bị đánh, đều đỏ, ngoặc kép, hết chương.